Chương 1649, thật tốt tiểu thư, 14. Cao Lệ Lệ thói quen sinh hoạt, hoàn toàn cùng Hồ Tiểu Lan không giống. Chỉ là bình thường, Cao Lệ Lệ ảnh hưởng không được Hồ Tiểu Lan, Hồ Tiểu Lan cũng không phải loại kia hảo tâm nhắc nhở đối phương vệ sinh quen thuộc người. Dưới tình huống bình thường, Hồ Tiểu Lan nhìn thấy không đúng chỗ nào, cũng sẽ không giúp người vạch đến, ngược lại sẽ yên lặng lựa chọn quan sát, tùy ý đối phương càng ngày càng kém. Chỉ có chạm tới Hồ Tiểu Lan tự thân, nàng mới có thể nhảy dựng lên na ho, ví dụ như Cao Lệ Lệ dùng đường quả thùng, chậu loại hình. Nguyên chủ phía trước còn là nói qua vài câu, để Cao Lệ Lệ đừng có dùng nàng thùng đến ngâm những vật kia, còn 2-3 ngày đều không giặt. Cao Lệ Lệ sẽ cười nói, quên, còn nói, sử dụng hết nàng tắm sạch sẽ. Hồ Tiểu Lan cu nở dê ở một bên hát đệm, biểu thị người ta Cao Lệ Lệ đều cho ngươi tắm sạch sẽ, mọi người một cái ký túc xá, cũng đừng so đo nhiều như vậy. Nếu như là chính nàng lời nói, đoán chừng đã sớm đứng lên cùng Cao Lệ Lệ na ho đường quả tranh thủ thời gian rửa mặt xong, nằm sấp lên giường, đem cái màn giường bung ra, đem bên ngoài những cái kia kỳ quái hương vị, cách ly. Cái này Lệ Lệ, thật sự là, trong lúc này quần đều ngâm một ngày, làm sao còn không giặt, quá không giảng cứu. Nghe được Hồ Tiểu Lan ở bên ngoài phàn nàn thanh âm, đường quả khỏe môi hơi vệnh, cái này không chịu nổi chịu không được, còn tại phía sau đâu. Cao Lệ Lệ cùng Hồ Tiểu Lan quan hệ, thế nhưng là gần nhất ra Hồ Tiểu Lan nói nhỏ một đồng lớn, cuối cùng đi tới, cùng đường quả nói, đường quả, ngươi thùng lại cho Lệ Lệ cho chiếm dụng, ở bên trong ngâm vớ dày, ta nhớ được 2 ngày đi, cũng còn không có giặt, các loại Lệ Lệ trở về, ngươi tốt xấu nói một chút nàng. Ngâm lâu như vậy, còn không biết sinh bao nhiêu vi khuẩn, không thêm nước khử trùng, giặt đi ra, còn có thể mặc không đường quả duỗi ra một cái đầu, nói. Khả năng nàng tương đối bận rộn đi, cái kia nàng trở về sau, ta cùng nàng nói một chút. Hồ Tiểu Lan mục đích đặt tới, liền là phải nói một chút, nàng thói quen sinh hoạt quá không tốt, thường xuyên chiếm dụng ngươi thùng, chậu loại hình, ngươi cũng là tốt tính. Tất cả mọi người là một cái ký túc xá, sử dụng cu nở dê không có gì. Đường quả nói, Hồ Tiểu Lan ở trong lòng mắng một câu ngu xuẩn, mục đích đặt tới, nàng nằm đi lên. Đắc tội với người loại sự tình này, nàng cũng sẽ không làm. Cũng liền cái ngốc bước này, mới có thể làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình. Đường quả cu nở dê một lần nữa thả xuống rèm giường, cùng Cao Lệ Lệ nói quên đi thôi, nàng mới lời nói, giúp người khác giáo dục nữ nhi vệ sinh quen thuộc, nàng cũng không có hứng thú, Hồ Tiểu Lan muốn lợi dụng nàng, không có cửa đâu. Về phần tại sao đáp ứng? Trên thế giới này, có thật nhiều đáp ứng thật tốt người. Quay đầu đánh giả mờ cũng sẽ không thả một cái. Tất cả mọi người là người trưởng thành, có một số việc, nghe một chút liền qua, nước đổ đầu vịt. Đến mức ngày mai có thể hay không nói, ngủ mở giấc, đã sớm quên, còn nhớ rõ làm cái gì. Hệ thống, đúng vậy a, người trưởng thành thế giới, thật rất phức tạp. Rất nhiều lời nói, nghe một chút coi như, đừng coi là thật ngươi liền thua. Gần nhất ta có chút mất ngủ. Đường quả nói. Hồ Tiểu Lan kinh ngạc, có phải là trước mấy ngày, Cao Lệ Lệ mỗi lúc trời tối cùng bạn trai nấu điện thoại cháo rạng sáng 2-3 điểm, nhao nhao ngươi không phải, ta hôm nay thuận tiện nhìn bác sĩ. Hệ thống, thật sao là nhìn chăm dặm bác sĩ sao nói thế nào Hồ Tiểu Lan cũng không phải là quan tâm đường quả, chỉ là hiếu kỳ. Đường quả yếu ớt nói, bác sĩ nói ta có chút thần kinh suy nhược, ta nói luôn luôn vào không được ngủ, mỗi ngày đến lật qua lật lại. Dạng sáng 3-4 điểm mới ngủ đến dạng này à, là bởi vì Cao Lệ Lệ ồn ào người sao?